Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2012, nhìn mà than thở. Sở Hành Vân chỉ hơi một trần chờ, liền kiên quyết nắm quá bút, ký xuống phần này khế ước. Nhìn thấy Sở Hành Vân ký xuống khế ước, người chuyên gia giám định kia nhất thời mừng rỡ như điên. Phải biết, năng lực tụ bảo các nhiều tăng cường một loại độc chiếm tính bảo vật. Công lao này có thể quá lớn. Tinh thần chi hải bên trong, các lớn phòng đấu giá san sát, tụ bảo các chỉ là một người trong đó, thậm chí cũng không phải to lớn nhất, chỉ là tam đại phòng đấu giá một trong mà thôi. Bởi vậy, có thể bắt trà ngộ đạo độc chiếm quyền. Chuyện này đối với tụ bảo các là ở quá trọng yếu. Còn đối với Sở Hành Vân mà nói, hắn kỳ thực cũng không muốn thêm phần này khế ước. Nhưng là không thiêm, hắn liền cũng không đủ tiền tài. Đi đấu giá này vạn cổ độc úng. Này Phỉ Liêm Đế Tôn, nguyên bản có thể thành chúa tể một giới, thậm chí là vạn giới bá vương. Nhưng là hiện tại nhưng ủy thân cùng Sở Hành Vân bên dưới. Tuy rằng Phỉ Liêm Đế Tôn thèm điểm, nhưng cũng không có chút nào lại. U Linh chiến hạm, dựa cả vào hắn đến lái xe. Sở Hành Vân nói hướng về đông. Phỉ Liêm Đế Tôn chắc chắn sẽ không nói đi Tây. Sở Hành Vân nói bắt chó. Phỉ Liêm Đế Tôn chắc chắn sẽ không đi liễn gà. Lập xuống đại đạo lời thề Phỉ Liêm Đế Tôn. Tuyệt đối là tối trung thành nhất tồn tại. Mặc dù là Viên Hồng cùng Ngưu Kháng. Cũng xa kém xa cùng Phỉ Liêm Đế Tôn đánh đồng với nhau. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng lại chung. Cũng chỉ là giữa người và người trung thành. Mà Phỉ Liêm Đế Tôn đối với Sở Hành Vân trung thành, nhưng như là đối với mình trung thành. Bây giờ, Phỉ Liêm Đế Tôn kỳ thực cùng Sở Hành Vân đã giống như một người. Có thể nói là một vinh cụ vinh, một tổn cụ tổn. Vì Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn từ bỏ tất cả, không có thứ gì. Hiện tại, hắn chỉ muốn này vạn cổ độc bia. Sở Hành Vân mặc dù là táng gia bại sản, vậy cũng là muốn mua lại đến. Bởi vậy, độc chiếm quyền cho cũng là cho. Không có cái gì so với này vạn cổ độc bia quan trọng hơn. Nhẹ nhàng thu hồi này phân màu bạc khế ước. Người chuyên gia giám định kia nói. Phần này khế ước, viết ở thể ước cổ long long ra trên. Hạn định thời gian là 100 năm. Dừng một chút, người chuyên gia giám định kia tiếp tục nói. Tương lai 100 năm bên trong. Ngài tốt nhất không muốn vi phạm khế ước, bằng không, thể ước cổ long lực lượng, mặc dù là tinh đế, đều đối kháng không được. Gật gật đầu, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, không đáng kể, nếu ký kết khế ước, như vậy tương lai 100 năm bên trong, này trà ngộ đạo liền sẽ chỉ ở tụ bảo các đấu giá. Mỉm cười gật đầu, người chuyên gia giám định kia móc ra một tấm dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành ngọc phù. Mỉm cười nói, ngài thu cẩn thận, thông qua tấm này tụ tập bảo ngọc phù, ngài có thể bất cứ lúc nào ở bất kỳ một chỗ tụ bảo các, tiến hành tiêu phí. Dừng một chút, người chuyên gia giám định kia hâm mộ nói, phàm là không vượt ra ngoài 200 triệu linh cốt tổng ngạch độ, ngài cũng có thể bất cứ lúc nào tính tiền, không cần bất kỳ tiền mặt. 200 triệu linh cốt sao? Chăm chú nắm khối này ngọc phù. Sở Hành Vân không khỏi hít vào một hơi thật dài. Cũng không biết, số tiền này đến cùng có đủ hay không mua lại vị này vạn cổ độc úng. Nếu như còn chưa đủ, này Sở Hành Vân cũng là đang không có biện pháp quá tốt. Bây giờ, Sở Hành Vân đã dựa theo gấp 10 lần hạn mức, tiêu hao 10 đồng trà ngộ đạo tài chính. Hiện tại mặc dù móc ra càng nhiều trà ngộ đạo, cũng không thể thu được lấy càng nhiều tiền tài. Đương nhiên, nếu như có thể mang 3.000 viên ngộ đạo trà thụ lấy ra giao dịch. Này đừng nói 200 triệu, mặc dù 200 ức, 2.000 ức, vậy cũng tuyệt đối không là vấn đề. Có thể Sở Hành Vân đâu có thể nào như vậy không thật tinh mắt. Đâu chịu như vậy được ăn cả ngã về không? Hơn nữa, liền Sở Hành Vân biết, 200 triệu linh cốt, mặc dù đặt ở tinh thần chi hải. Cũng đã là một bút kinh thiên của cải. 200 triệu linh cốt. Tương đương với 200 triệu khối một bên dài 1.000 mét hoàng kim. Cái đó giá trị cao. Có thể suy ra. xoay cổ tay một cái. Trong lúc đó, Sở Hành Vân đem khối này tụ tập bảo ngọc phù, cất vào không gian thứ nguyên bên trong. Sau đó mang theo Viên Hồng, Ngưu Kháng, cùng với con rán ba người, xoay người đi ra ngoài cửa. Mới vừa đi ra không vài bước, Sở Hành Vân đột nhiên ngừng lại, trầm giọng nói, nếu như ta đem một thế giới cùng với ngộ đạo trà thụ toàn thể bán cho các ngươi, tụ bảo các có thể ra cao bao nhiêu giá cả? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, người chuyên gia giám định kia hô hấp nhất thời căng thẳng, sau đó quả quyết nói, nếu như ngài chịu đem trà ngộ đạo cùng với một thế giới buộc chặt bán ra, chúng ta tụ bảo các có thể ra đến 3.000 ức linh cốt. Ngoặc kép, 3.000 ức, nghe được cái giá này, Sở Hành Vân không khỏi dương dương mi lông. Nhìn thấy tình cảnh này, người chuyên gia giám định kia cười khổ nói, ta biết cái giá này khả năng có chút thấp, bất quá có thể một lần lấy ra nhiều tiền như vậy, người tìm khắp cả tinh thần chi hải cũng chỉ có đế bảng cao thủ mới miễn cưỡng có thể làm được đi. Trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân không nói gì nữa, mang theo ba người rời đi tụ bảo các. 3.000 ức giá cả tuyệt đối không thể đại biểu trà ngộ đạo giá trị, nhưng là giá tiền cao hơn cũng đã không ai trở ra lên đào đến đi ra. Hơn nữa quan trọng nhất chính là này trà ngộ đạo công hiệu vẫn chưa hoàn toàn thăm dò đi ra, hoa quá cao giá cả, mạo hiểm là ở quá lớn. Sau 3 ngày, Long Thủ Tinh mỗi năm một lần đựng lớn buổi đấu giá, chính là kéo dài màn che. Ở đây kỳ tích con đường tức sắp mở ra thời khắc. Các đường ở Long Thủ Tinh tu sửa tinh không cao thủ dồn dập chạy tới, theo kỳ tích con đường mở ra. Kế tiếp, các đường tinh không cao thủ đem lần thứ hai bước lên nguy hiểm cực kỳ kỳ tích con đường. Bởi vậy, lại xuất phát trước, tất cả mọi người đều tới rồi tụ bảo các, chọn mua một ít bảo vật phòng thân, lấy tranh thủ ở nguy hiểm vạn phần tinh không trên chiến trường có thể sống sót trở về. Đặc biệt là những kia lâu năm đoàn đội, càng là vui lòng số tiền lớn đến chọn mua các loại pháp bảo cùng pháp khí, lấy thăm dò càng nguy hiểm càng quỷ bí vị trí, bán ra mình không cần, đấu giá mình muốn. Đây chính là tất cả mọi người ngày hôm nay chuyện cần làm. Liền ở đấu giá sắp bắt đầu trước, Sở Hành Vân mang theo Phỉ Liêm Đế Tôn vội vã tiến vào sàn đấu giá. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng hai người này hàm hàng, đối với đấu giá là một chút hứng thú đều không có, trực tiếp ở lại rượu trang bên trong, ăn từng miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, có thể nói là không còn biết trời đâu đất đâu, mà luôn luôn ăn ngon. Quả thực thì ăn như mạng Phỉ Liêm Đế Tôn cũng đã có tới 3 ngày không có ăn một miếng đồ ăn. Dùng Phỉ Liêm Đế Tôn lại nói, chỉ muốn chiếm được này vạn cổ độc úng, hắn đại đạo liền xong rồi. Mà một khi mất đi tới này vạn cổ độc úng, vậy này một đời đều đừng hòng chứng đến mình đại đạo. Làm đế tôn, là một thế giới bá chủ, bàn tay thiên đạo, có thể nói là không ai địch nổi. Nhưng là một khi rời đi này phương thế giới, tiến vào mênh mông tinh hải bên trong, đế tôn sức mạnh liền bé nhỏ không đáng kể. Như vậy cũng tốt so với một con cá lớn ở một phương trong ao cố nhiên có thể gây sóng gió, phúc vũ phiên vân. Nhưng là một khi con cá lớn này tiến vào biển rộng, liền cũng không gặp lại có chút chỗ đặc biệt. Đừng nói là phổ thông cá lớn, mặc dù là cá voi, nhấc lên bọt nước, so sánh lên toàn bộ biển rộng, lại đáng là gì đây? Nếu như nói, từ tôi thể cảnh đến đế tôn cảnh, tu luyện chính là thiên đạo. Như vậy đến đế tôn cảnh giới sau khi, liền đi trên mặt khác một con đường. Phá tan thiên đạo ràng buộc sau, sau đó phải chứng, chính là này đại đạo. Đại đạo bên dưới đế tôn cảnh, liền tương đương với thiên đạo dưới tôi thể cảnh. Cùng tuyệt đại đa số nhân loại không cách nào thành tựu đế tôn như thế. Tuyệt đại đa số đế tôn, cũng là nhất định không cách nào thành tựu thiên tôn. Bất quá, đối với đại đa số đế tôn tới nói, tuy rằng vĩnh kém xa thành tựu thiên tôn, nhưng lại có thể vô hạn tới gần. mà muốn dựa vào gần này Thiên Tôn Bảo Tọa, thì cần muốn một cái đi về Thiên Tôn Bảo Tọa con đường. Nếu như không chiếm được này Vạn Cổ Độc Úng, Phỉ Liêm Đế Tôn liền không tìm được con đường của chính mình, cũng là không thể nào tăng lên. Mà một khi được Vạn Cổ Độc Úng, thì lại Phỉ Liêm Đế Tôn liền tìm tới con đường, biết kế tiếp nên tu luyện như thế nào, làm sao tăng lên mình, làm sao hướng về này Thiên Tôn Bảo Tọa, từng bước một đi tới. Tiến vào Long Thủ Tinh bên trong Tụ Bảo Các, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Hết chương.